Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, thiên kiếp giáng thế, thiên tượng nghịch chuyển, vòm trời âm trầm, ánh chớp hiện ra, áp bức tứ phương, giống như quần xà múa tung, quần sơn vạn hác đều ở rì rào run run, khắp nơi lay động, đây là lôi âm ở nổ vang, tiếng rít khủng bố. Quá khổng lồ, càng là hống đến sơn hà nổ tung, vòm trời đều muốn nghiêng xuống. Đây là một hồi cực đoan đáng sợ lôi kiếp. Đây là sức mạnh đất trời, che lấp thiên địa, cảnh vật không thể nhận ra. Chỉ có lôi điện thành một cái vĩnh hằng. Cái này cũng là một cái hủy diệt bắt đầu. Vùng thế giới này triệt để nặng nề xuống. Có người thân thể đang lay động. Đây là bị lôi âm chấn tinh lực cuồn cuộn, khóe miệng chảy máu, kém chút không đứng thẳng được. Ầm ầm ầm, từng đạo lôi điện bổ xuống, mặt đất núi đồi đều ở nổ vang, mỗi một tia chớp đều xé ra trời cao, phá diệt vạn vật, làm cho người ta một loại về mặt tâm linh cảm giác sợ hãi. Thiên địa chi uy không thể khinh nhờn. Không được, đây là lôi kiếp, thật là khủng khiếp lôi điện. Đây là người nào ở độ kiếp? Lẽ nào hỗn thế ma vương ở độ kiếp? Toàn trường đại loạn, vô số tu sĩ hướng phía sau lui nhanh. Bởi vì lôi kiếp phạm vi bao phủ quá rộng lớn, đã có người bị chấn thân thể nứt thành bốn mảnh, huyết dịch bắn lên rất cao. Càng có người bị lôi âm kinh sợ trái tim đau buồn. Là Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử dĩ nhiên ở đây độ kiếp. Hắn đây là muốn làm gì? Muốn lấy lôi kiếp xóa bỏ đi Trương Lăng à? Trời ạ, đây chính là thiên khung bá thể lôi kiếp. Cực đoan khủng bố. Sống sót hy vọng phi thường thấp. Tam Hoàng Tử đúng là điên. Dĩ nhiên ở đây độ kiếp muốn đem Trương Lăng cũng dính vào. Đúng đấy. Thiên khung bá thể lôi kiếp phỏng chừng so với một ít thần thể còn cường đại hơn. Không nghĩ tới Tam Hoàng Tử dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Phải ở chỗ này độ kiếp. Ở vô số đạo kinh hãi dưới ánh mắt. Tam Hoàng Tử cùng Trương Lăng đều bị đầy trời ánh chớp bao phủ. Che ngược bầu trời lôi điện hoành bổ xuống. Muốn đem bọn họ toàn bộ đều giết chết đi. Người xung quanh đều điên cuồng lui nhanh. Đây chính là thiên khung bá thể lôi kiếp. Phỏng chừng chỉ có chí tôn trẻ tuổi mới có thể tiếp tục sống sót. Trương Lăng, lần này ta muốn cho ngươi chết ở lôi kiếp bên dưới. Tam Hoàng Tử lập ở trong thiên địa. Hắn khí thế quanh người chập trùng. Không gian đều đi theo vạn vẹo đứng dậy. Bảo vệ thân thể của hắn. Vạn pháp bất xâm. Lôi điện đều rất khó xuyên thủng hắn hộ thể thần quang. Hắn lạnh lẽo con mắt nhìn về phía đạo lăng. Giờ khắc này hắn đã bị im không rồi. Đầy trời đều ở lôi điện. Vòm trời bị một tầng to lớn lôi vân che lại. Tối om om đáng sợ. Có phải là có dự tợn lôi điện ở bên trong ấp ủ? Trương Lăng vừa nãy từng trải cùng thần tử một trận chiến. Tiêu hao khẳng định không nhỏ. Hiện tại ở gặp phải xóa bỏ sơ đại chí tôn lôi kiếp. Chỉ sợ hắn nguy hiểm. Đúng đấy. Đây chính là thiên khung bá thể lôi kiếp. Hẳn là mạnh nhất lôi kiếp một trong. Trương Lăng liền là không chết cũng muốn trọng thương. Không nghĩ tới thánh vực dĩ nhiên đi ra. Nhiều như vậy tuyệt đại thiên kiêu. Tam Hoàng Tử cùng thần tử đều phi thường khủng bố. Các tộc khẳng định cũng có tuyết tàng kỳ tài, vô số người nghị luận sôi nổi. Đã có người nhìn thấy đạo lăng bị lôi kiếp nhấn chìm. Phía trước mấy chục dặm đều là đáng sợ lôi vân. Cảnh vật không thể nhận ra. Lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng kết thúc. Thanh Long Hoàng Triều người tới rồi. Lê Thanh Quân phong thái đoạt người, trắng như tuyết cơ thể tràn ra ánh sáng lộng lẫy, nàng khí chất cao quý, con người nhìn chằm chằm lôi kiếp khu vực, nhẹ nhàng nói rằng, Kaka năm đó độ kiếp thời điểm nhưng là giết rất nhiều người. Lê Tiểu Huyên kéo kéo khóe miệng, mắt to quay tròn. Nàng rất rõ ràng năm đó đạo lăng độ kiếp thời điểm gây nên động tĩnh rất lớn, coi như là thần thể lôi kiếp cùng hắn so ra đều không đáng để lo. Lôi kiếp gây nên động tĩnh rất lớn, gây nên rất nhiều người đến đây, tình cảnh nghị luận sôi nổi. Có người mắt sắc chú ý tới một đám người mang đến, thấp giọng nói, mau nhìn, khổng tộc người đến rồi. Câu nói này xuất hiện, bốn phía người vẻ mặt kinh ngạc, mỗi một người đều dò xét đi qua, ánh mắt có chút quái lạ. Bởi vì khổng tộc Không Huyên cùng Khổng Tình hai vị này tuyệt sắc mỹ nhân đều ở trong đó. Không Huyên thánh khiết xuất trần, bạch y phấp phới, thổ tức như lan. Nàng khẽ cắn môi đỏ liếc nhìn dù cho đất độ kiếp. Khổng Tình khí chất cùng nàng hoàn toàn không giống nhau. Nàng vóc người phi thường, lồi lõm có hứng thú, phong tình vô song, môi đỏ kiều diễm, hấp dẫn rất nhiều nam tử ánh mắt. Khổng tộc, một cái phi thường đặc thù gia tộc, thánh vực các tộc đều muốn cùng với thông gia. Cụ thể là cái gì? Vẫn là cái bí ẩn việc, các tộc cũng không từng tiết ra ngoài quá. Ở trong này, không ít người ánh mắt dò xét ở Khổng Lệ trên người. Nàng yêu kiều, động lòng người. Ai cũng biết ngày đó Trương Lăng kiếp thân đối tượng chính là nàng. Đều không rõ nữ tử này đến cùng Trương Lăng có cái gì không rõ không bạch quan hệ. Lại bị Tam Hoàng tử lôi kiếp bao phủ. Xem ra không cần quá nhiều người ra tay, Khổng Minh đứng chắp tay. Ánh mắt lạnh lùng dò xét ở con đường phía trước lôi kiếp nơi. Ở trong lòng hừ một tiếng. Lôi kiếp đã càng ngày càng khủng bố, tầng tầng ánh chớp sắp xếp ở trong thiên địa, đồng loạt đi xuống mặt trầm lạc, mỗi một tầng đều ép vỡ thiên địa, đập xuống. Tam Hoàng tử không có trước kia thong dong bình tĩnh, hắn cực đem hết toàn lực chống lại bổ tới lôi kiếp, đồng thời nội tâm nghiêm nghị không gì sánh được, tại sao đạo lăng đến hiện tại còn không có động tĩnh. Hắn có thể cảm giác được chính mình lôi kiếp không yếu. Dù cho là thần tử hiện tại giết đi vào, chỉ sợ cũng phải bị đánh cho trọng thương. Liền là hắn đều không hoàn toàn chắc chắn vượt qua. Ở lôi kiếp nơi sâu xa, một cái bóng ngồi xếp bằng ở đây mặt. Thân thể của hắn bị quấn quanh tầng tầng lôi mang. Trong cơ thể huyết nhục ở lôi mang dưới áp lực tầng tầng vặn vẹo đứng dậy. Muốn hủy diệt đạo lăng bảo thể. Thế nhưng đạo lăng thân thể quá mạnh mẽ, trọng khí đều có thể va nát. Những này lôi kiếp còn chưa tới thương tổn được hắn cấp độ. Hơn nữa những này lôi kiếp bị hắn chấn áp, do đó diễn hóa ra tầng tầng tinh túy lôi dịch, tụ hợp vào thân thể của hắn bên trong. Đạo lăng ở tu luyện, trên mặt của hắn mang theo sắc mặt vui mừng. Bởi vì những này lôi dịch trời sinh đối với tu sĩ có lợi ích to lớn. Hắn thể phách đã hấp thu không ít lôi dịch sau, bắt đầu từng bước tăng cường. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, đạo lăng thân thể chảy ra huyết. Trong mắt của hắn có kinh sắc. Bởi vì này bốn phía lôi kiếp ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng cường, hắn đều cảm giác được một loại áp lực. Đây chính là đạo lăng trạng thái mạnh nhất. Mở ra tam chuyển kim thân, thiên khung bá thể lôi kiếp đã đáng sợ như vậy, bị bọn họ vực ngoại cổ hướng về mạnh nhất thể chất. Mạnh như thế nào? Đạo lăng khẽ nhíu mày. Cảm giác tai nạn này rất lớn, nhưng là chuyện này kéo không thể. Chỉ có vượt qua lôi kiếp, được gột rửa mới là đáng sợ nhất cấp độ. Đến thời điểm tu hành cũng sẽ một phen phong thủy. Không được, không thể ở tu luyện. Ta lôi kiếp e sợ rất mạnh. Chỉ cần ta vượt qua, thân thể sẽ lại một lần nữa tăng lên. Đến thời điểm tam chuyển kim thân có thể chứa đựng tiểu long mạch lực lượng, cũng có thể bước vào nhị phẩm. Đạo lăng lập tức có quyết định, hắn thân thể bao bọc một tầng phù văn tản ra, khí tức trong nháy mắt xuyên qua thiên địa, muốn độ kiếp. Đạo lăng mơ hồ cảm giác, tai nạn này e sợ rất khó vượt qua, bởi vì vùng thế giới này rất không giống nhau, có lẽ sẽ tao ngộ một ít rất đáng sợ ngăn trở giết. Này lôi kiếp là càng ngày càng đáng sợ, bốn phía quan sát tu sĩ đều đang phát run, cảm giác ở loại này lôi kiếp dưới khó có thể sinh tồn. Tam hoàng tử trầm trọng, tiếng gào không ngừng nổ vang, trên người hắn có máu, cả người chiến ý ngập trời, mắt tách thần mang, vùng không gian này liên tiếp lay động để cho hắn sử dụng. Thế nhưng tam hoàng tử cũng có chút không kiên trì được. Hắn phi thường quả đoán lấy ra chung đẳng chí bảo. Cái này thần mâu ở bạo phát, chọc thủng hư không, hướng về chém giết xuống một đạo lôi kiếp nộ ý mà lên. Tam hoàng tử di chuyển chung đẳng chí bảo. Hiện tại Trương Lăng đến cùng là tình huống thế nào? Đúng đấy, vẫn không có động tĩnh. Lẽ nào cái tên này đã chết ở lôi kiếp bên dưới? Có người cau mày, cảm giác chuyện này nói không thông. Các ngươi mau nhìn, có người run giọng nói rằng, gây nên toàn trường người quan tâm. Mỗi một người đều ngốc tiết xuống, tối om om trong lôi vân. Ấm ấm áng vàng bắn ra bốn phía, đâm vào người đều không mở mắt nổi. Trong này dĩ nhiên có một tòa cổ xưa lôi trì xuất hiện, tràn ngập khủng bố tinh khí, xuyên qua vòm trời. Trời ạ, màu vàng lôi dịch, sao có thể có chuyện đó? Đây là màu vàng lôi dịch, cổ hướng về mới phải xuất hiện mấy tòa a. Tam hoàng tử dĩ nhiên có thể dẫn ra màu vàng lôi dịch, đây là nghịch thiên tạo hóa a. Vô số người đều sôi trào. Thần tử con mắt thu nhỏ lại, hắn độ kiếp thời điểm đều không có màu vàng lôi dịch xuất hiện. Tam hoàng tử lẽ nào so với mình mạnh hơn? Tam hoàng tử chớp mắt kích động, quát, trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta. Dĩ nhiên có màu vàng lôi trì dáng thế, đây là trời cao chuẩn bị cho ta tạo hóa. Hắn trong nháy mắt ngang trời hướng về màu vàng lôi trì bạo xung mà đi. Thế nhưng thiên địa này cũng bỗng nhiên bạo phát trầm trọng âm hưởng. Như chút nước mưa to cuồng dưới, hư không bão táp nổ cuốn tới. Hư không ở nổ tung. Hết chương.